Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, quy tắc cụ hiện hóa. Thế giới tấn thăng, tất cả người có công đều có thể điểm đến lợi ích cực kỳ lớn. Ổn định thủy cầu cùng nhau xuyên qua vòng xoáy trở lại huyết mạch thế giới, rất nhiều huyết mạch kỳ sĩ. Cùng Phong Vũ Lâu nhiều người giáng lâm, người lúc này đều tại thủy cầu bên trong. Tại cảm ngộ thế giới tấn thăng thời điểm hiện lên rất nhiều quy tắc mảnh vỡ tin tức. Thế giới tấn thăng, quy tắc bản thân liền cực kỳ sinh động, mà bọn hắn bản thân lại có trợ thế giới tấn thăng công lao. Dù là không nhiều, nhưng cung cấp bọn hắn đột phá lâm môn một cước kia lại không thành vấn đề. Một cái cao đẳng thế giới bản thân liền có được vô cùng to lớn lực lượng. Lại là tại tấn thăng mấu chốt tiết điểm. Bất kỳ cái gì tu luyện giả ở thời điểm này cảm ngộ thế giới tấn thăng lúc tuôn ra quy tắc mảnh vỡ, đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Trong đó trước hết nhất đột phá là Phong Vũ Lâu hội trưởng Liên Phong. Bản thân hắn cũng đã là lục tinh đỉnh phong. Ngay cả pháp tướng đều đã ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu. Bây giờ hấp thu rất nhiều quy tắc mảnh vỡ, trực tiếp vượt qua tầng này thật mỏng bình chướng. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to. Huyết mạch thế giới bên trong vô số sinh linh đột nhiên cảm giác bầu trời đột ngột sáng lên. Một điểm ánh lửa trong chớp mắt khuếch tán, hóa thành một vành mặt trời treo ở không trung. Một giây sau lại là một tiếng thanh minh, mặt trời nổ tung, quang mang chói mắt bên trong một đôi vô cùng to lớn cánh chậm rãi nâng lên, rơi xuống, vô tận hỏa diễm từ hỏa diễm cánh bên trong dâng lên, rơi xuống bốn phương tám hướng, từ dưới đất nhìn đến, chính là đầy trời hỏa vũ vẩy xuống, thật lâu, đầy trời ánh lửa tan biến. Thiên khung phía trên hiển hiện một con che khuất bầu trời không biết bao nhiêu dáng dấp tam túc. Kim ô, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cánh, chán phóng hào quang chói sáng cùng nhiệt lượng. Đây là Liên Phong tam túc kim ô pháp tướng, xòe hai cánh chiều dài vượt qua 1000 cây số, đã vượt qua đồng dạng vừa đột phá thất tinh pháp tướng lớn nhỏ. Bình thường pháp tướng vừa đột phá, hình thể lớn hơn 300 cây số trở lên, cũng chính là 10 vạn trượng. Phi cầm loại xòe hai cánh lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng sẽ không vượt qua 600 cây số. Hắn cái này lớn một đoạn, nói rõ hắn vừa mới đột phá thực lực liền so với bình thường thất tinh pháp tướng mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối. Khác biệt tu luyện hệ thống pháp tướng không giống nhau. Tỉ như luyện khí tu luyện hệ thống, pháp tướng đồng dạng không có võ đạo hoặc huyết mạch làm chủ pháp tướng lớn, nhưng thực lực cũng sẽ không kém. Lại tỉ như huyết mạch thế giới đặc hữu huyết mạch tu luyện hệ thống, pháp tướng cũng sẽ không rất lớn. Bây giờ huyết mạch thế giới có khả năng nhất đột phá nguyên lai cảnh giới tấn thăng thất tinh huyết mạch kỵ sĩ có 5 cái. Theo thứ tự là lúc đầu 5 vị thủ lĩnh, có được chân long huyết mạch Diễm Long Thần, long tượng huyết mạch Long Tượng, có được kim xí đại bằng huyết thống Kim Vũ, có được 4 dực thần chim huyết mạch Liệt Không, có được phượng hoàng huyết mạch Thần Phượng. Cái này 5 tôn huyết mạch kỵ sĩ thủ lĩnh bản thân liền đã đạt đến lục tinh đỉnh phong, lại là thế giới bản thổ người mạnh nhất. Lần này thu hoạch được thế giới quy tắc mảnh vỡ quán chú, tự nhiên mà vậy bắt đầu tấn thăng. Kế Liên Phong tam túc kim ô pháp tướng về sau, Diễm Long thần huyết mạch bắt đầu một vòng mới thuế biến, hóa thành một tôn cao tới 5 vạn trượng đầu rồng thân người khổng lồ huyết mạch chân thân. Mà đây chỉ là hình thái thứ nhất, nếu như hóa thành thứ hai chân long hình thái, hắn hình thể sẽ đạt tới hơn 30 vạn trượng dài, ước chừng 1000 cây số chiều dài. Long tượng huyết mạch thuế biến thì là một tôn cao tới 6 vạn trượng long tượng huyết mạch chân thân, đồng dạng có thể hóa thành thứ hai long tượng hình thái. hình thể sẽ vượt qua 15 vạn trượng, có được lực lượng kinh thiên động địa, kim vũ huyết mạch thuế biến, thì là một tôn xòe hai cánh liền có 12 vạn trượng kim xí đại băng điểu. Thứ hai, huyết mạch hình thái hình thể tăng vọt, so diễm long thần hình thái thứ hai còn muốn khổng lồ. Liệt không huyết mạch thuế biến, hình thể so kim xí đại băng điểu hơi nhỏ hơn một chút. Xòe hai cánh vượt qua 10 vạn trượng, hình thái thứ hai là một tôn ba đầu lục dực cự điểu. Là một loại nào đó hồng hoang di chủng huyết mạch, thần phượng huyết mạch thuế biến, thì là triệt để hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng. Như là liên phong đồng dạng liền là một vòng mặt trời. Hình thái thứ hai triển khai, liền sẽ hóa thành một vòng chân chính mặt trời, có được đốt diệt hết thảy lực lượng. Trừ cái đó ra, huyết mạch kỵ sĩ đoàn cái khác huyết mạch kỵ sĩ đều là thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Tuy nói không cách nào giống 5 vị thủ lĩnh đồng dạng trực tiếp đột phá tấn thăng, nhưng thực lực cũng có tiến nhanh, đã đạt đến 5 vị thủ lĩnh lúc trước cảnh giới lục tinh đỉnh phong, mà lại theo thế giới mức năng lượng không ngừng tấn thăng. Bọn hắn thực lực đều sẽ từng bước gia tăng, cuối cùng đều sẽ đột phá cảnh giới này. Tấn thăng thất tinh, tiền đề, ở trước đó không nên chết. 6 tôn thất tinh pháp tướng cấp cường giả trấn thủ, tăng thêm hắn hoàn chỉnh hợp đạo điểm hồn, giữ vững mộng yểm chi môn không thành vấn đề. Dù là mộng yểm lãnh chúa U Hoàn cuối cùng có thể đánh tan kim cực giới phản kháng lại vào xâm huyết mạch thế giới, khi đó chỉ sợ đã muộn. Mộng yểm xâm lấn thế giới khác, bước đầu tiên đều là lặng lẽ phái tiểu cỗ mộng yểm sinh vật chậm rãi ăn mòn, chậm rãi thành lập cỡ nhỏ thông đạo cung cấp mộng yểm giáng lâm người giáng lâm. Trước thành lập từng cái mộng yểm tiết điểm làm lô cốt đầu cầu. Đợi đến mộng yểm tiết điểm một thành lập, mộng yểm lãnh chúa liền sẽ trắng trợn xâm lấn, trong nháy mắt đánh xuyên qua thế giới thông đạo, đại lượng mộng yểm sinh vật tiến vào muốn vào xâm thế giới. Thành lập một cái cự đại mộng yểm tiết điểm, cung cấp mộng yểm lãnh chúa lực lượng giáng lâm, lại từng bước mở rộng phạm vi lãnh địa, từng bước thôn phệ kỳ phản kháng. Kim cực giới chính là như thế dần dần luân hãm. Ngay từ đầu ai cũng không phát hiện mộng yểm xâm lấn, dù là ngẫu nhiên phát hiện vết tích cũng không coi trọng. Đợi đến sự tình nghiêm trọng đến không thể bỏ qua thời điểm, đã muộn. Hấp thu những này giáo huấn, Diệp Thần điểm hồn mỗi cách một đoạn thời gian liền chủ động quét hình toàn bộ thế giới, thanh trừ giấu ở thế giới bên trong giáng lâm người. Bất luận là mộng yểm giáng lâm người vẫn là nguyên thủy ma tộc giáng lâm người, cho dù là nhân loại giáng lâm người đều không buông tha. Toàn bộ quét dọn ra ngoài, lấy trừ hậu hoạn. Tại loại này càn quét dưới, dù là không ngừng có mộng yểm giáng lâm người giáng lâm ở cái thế giới này, cũng không thời gian trưởng thành, càng không thời gian thành lập mộng yểm tiết điểm. Không có mộng yểm tiết điểm treo trống, lục tinh trở lên thượng vị mộng yểm sinh vật là không cách nào trực tiếp giáng lâm. Thấp hơn cấp độ này mộng yểm sinh vật là không cách nào lật lên sóng gió gì. Thiết lập tốt đây hết thảy, Diệp Thần chân thân mới yên tâm chìm vào thủy cầu trung ương nơi trọng yếu, bắt đầu tiếp thu mình nên lấy được chỗ tốt, điểm hồn cùng huyết mạch thế giới một lần nữa hợp đạo. Làm chân thân hắn đương nhiên cũng có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Vẫn là lớn nhất kia một phần, chìm vào thủy cầu trọng yếu nhất chỗ, vô tận trọng thủy đem hắn bao khỏa bao trùm. Thế giới hạch tâm hiển hiện, toàn bộ thế giới tất cả hạch tâm huyền bí tất cả đều hiện ra ở trước mặt hắn. Diệp Thần thần hồn hiển hiện ra, tham lam cảm ngộ luyện hòa mãnh liệt mà tới đem hắn hoàn toàn bao phủ thế giới quy tắc mảnh vỡ. Vô số quy tắc mảnh vỡ đem hắn bao phủ. Cái này có thể khiến cái khác lục tinh nguyên thần giáng lâm người đỏ mắt đến trong mắt đều trừng. Ra ngoài chỗ tốt đều nhanh ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một tầng cùng loại với thủy tinh hình, vô hình hóa thành hữu hình, có thể dùng vật chất để hình dung quy tắc hình thái đem hắn bao khỏa. Hình thành một tòa cự đại thủy tinh cung điện đem hắn bao ở trong đó. Ngủ say, thần hồn hấp thu lĩnh ngộ quy tắc, chuyển hóa làm đạo hạnh. Đạo hạnh lại tăng mạnh hắn đối pháp lực khống chế. Toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Đem thủy cầu bên trong ở khắp mọi nơi linh lực chuyển hóa làm tinh thuần đến cực điểm pháp lực rót vào trong cơ thể của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.